Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 42, không nói ra liền vạch nát mặt cô. Góc truyện audio.com. Chấm, thông báo, tác giả có chút thay đổi tên nhân vật. Mộc Tương Tương thành Hạ Diệp Chi. Tiêu Sở Hà đổi thành Tiêu Thanh Hà và một số nhân vật khác. Cố Chi Dân đuổi từ phía sau theo qua. Thấy Mạc Đình Kiên đã đứng lại không bước tiếp nữa. Nhìn theo tầm nhìn của anh ta liền hoảng sợ đến muốn rơi cả cặp kính. Đây đây đây, đây là Hạ, cảm nhận được hơi thở âm u do Mạc Đình Kiên tỏa ra. Cố Chi Dân vội vàng im miệng, chuyển giọng nói, không giống một chút nào. Tôi nhìn giúp cậu nhé, đây tuyệt đối không phải vợ cậu đâu. Mạc Đình Kiên banh mặt không nói gì. Cố Chi Dân biết là anh đang đồng tình lời mình. Thật ra anh ta hơi căng thẳng. Anh cũng chưa gặp qua Hạ Diệp Chi mấy lần, nhưng cũng có thể nhìn ra bóng lưng này quá giống với Hạ Diệp Chi rồi. Càng huống chi là Mạc Đình Kiên sớm chiều ở chung nhà với Hạ Diệp Chi. Nhất định cũng nhìn ra, Cố Chi Dân hồi hộp, dựa vào giao tình nhiều năm quen biết Mạc Đình Kiên của anh để phán đoán. Mạc Đình Kiên thật sự để ý đến Hạ Diệp Chi, tuy Hạ Diệp Chi lớn lên không đẹp. Nhưng Mạc Đình Kiên cái người không bao giờ gần phụ nữ này có lẽ coi trọng vẻ đẹp tâm hồn của cô ấy mất rồi. Cố Chi Dân cất bước đến, hơi lách người, giơ tay nắm lấy khuôn mặt người phụ nữ ấy quay lại. Anh không đành lòng nên chỉ nhìn thoáng qua rồi vội rời tầm mắt. Hình như không phải là Hạ Diệp Chi, anh nhìn lại lần nữa. Sau đó mới hăng hái nói với Mạc Đình Kiên, không phải cô ấy, Mạc Đình Kiên nghe vậy. Ánh mắt lóe sáng, sải bước đi qua, sau khi nhìn kỹ mặt mũi người phụ nữ này mới cười trầm. Trực tiếp bóp lấy cổ cô ta hỏi, Hạ Diệp Chi đâu? Hạ Hương Thảo không nghĩ tới sẽ gặp Mạc Đình Kiên ở chỗ này. Cô ả muốn đẩy tay anh ra, nhưng Mạc Đình Kiên dùng lực rất lớn, không tài nào thoát ra được. Người đàn ông đang ôm lấy Hạ Hương Thảo, việc tốt bị ngắt ngang liền trừng mắt muốn mắng chửi người. Nhưng Mạc Đình Kiên chỉ quét mắt nhìn hắn. Hắn liền vội ý thức im miệng không dám nói gì. Ngẩng đầu liền thấy Cố Chi Dân đứng sau Mạc Đình Kiên. Người đàn ông nọ liền hất Hạ Hương Thảo ra. Lúc sắp đi còn bảo. Tổng giám đốc Cố, các người có chuyện gì cứ từ từ nói. Tôi đi trước, truyền thông Thịnh Hải là chùm ngành giải trí. Mà nhà họ Cố là nhà mà kẻ thiện hay người ác cũng đều phải nể mặt ba phần. Mạng lưới giao thiệp phức tạp khó hiểu. Rất ít người dám đi trêu chọc Cố Chi Dân. Hạ Hương Thảo đang làm việc ấy đến vui sướng. Liền bị người đàn ông nọ hất ra. Giờ phút này cả người sụi lơ. Đôi mắt quyết rũ nhìn Mạc Đình Kiên. Cổ cô ả vẫn còn bị bóp chát. Giọng nói đứt quãng. Em so với Hạ Diệp Chi xinh đẹp. Anh tìm cô ta, không bằng tìm đến em. Chuyện được mua bản quyền áp trên app Mê Tình Chuyện. Mạc Đình Kiên ghét bỏ sự bẩn thỉu của cô ta, buông ta hất ả ra, vơ lấy một cái ly đế cao thuận tay đập một cái. Áp cái miệng ly đã trở nên không trọn vẹn mà sắc bén vào mặt cô ả, không nói thì tôi cắt nát mặt cô. Hạ Hương Thảo thấy mảnh vỡ sắc bén ép chặt mặt mình. Dường như lúc nào cũng có thể vạch nát mặt ả, ả sợ hãi. Nhưng cả người lại cảm thấy vui sướng không ngừng. Hạ Hương Thảo cong môi cười lên, giọng điệu xảo quyệt, coi như tôi nói cho anh thì sao nào, cô ta đang được một đám đàn ông hầu hạ thoải mái. Anh muốn đi quan sát hay gia nhập bọn họ, các người đã làm chuyện ấy chưa hả? Đừng nói là Mạc Đình Kiên, ngay cả Cố Chi Dân đã không nghe nổi nữa. Mạc Đình Kiên một cước đã đá bay Hạ Hương Thảo đụng vào tường. Cô ả đau đến gọi không ra, nhưng mặt thì vẫn mang ý cười. Qua lâu như vậy rồi, Hạ Diệp Chi chắc chắn đã bị mấy người nọ làm nhục. Sáng mai, người lên trang nhất sẽ đổi thành Hạ Diệp Chi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ả càng sâu thêm. Mặt Mạc Đình Kiên lạnh như băng nhìn Hạ Diệp Chi. Bây giờ anh không có thời gian mà lãng phí trên người ả, anh phải tìm Hạ Diệp Chi trước đã. Xác định trong yến hội không có Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ. Anh liền cùng Cố Chi Dân đi ra sảnh yến hội. Thời Dũng dẫn theo thuộc hạ vừa chạy đến đây. Cậu chủ, đã tìm được cô chủ chưa?